Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, Akaiser biến hóa. Cũng bởi vì Akaiser kiềm chế, có thể dùng vô thương có thể không ngừng hấp thu giải phóng lấy gót trong thân thể mỹ thực ký ức. Loại này giải phóng kỳ thực liền đã có thể được xem là đang gặm ăn ngớt. Đồng thời dung hợp gót lực lượng. Chỉ bất quá nói loại phương thức này cùng Akaiser sử dụng phương thức không giống với mà thôi. Răng rắc tương đương kèm theo vô thương hấp thu giải phóng mỹ thực ký ức càng ngày càng nhiều. Vô thương trong đầu toàn bộ đều ghi lại toàn bộ địa cầu bên trong đẹp nhất vị nhân gian mỹ thực. Phải biết rằng phía trước gót ăn quá nhiều ma thú, cho nên nó trong tế bào sẽ giữ những thứ này ma thú tươi đẹp nhất mỹ thực ký ức. Cũng vì vậy có thể dùng vô thương dường như có thể tự mình thưởng thức được những thứ này mỹ thực. Một dạng, trên thực tế, ngoại trừ mỹ thực này đây chỉ nhớ hình thức tồn tại ở ngoài. Những thứ khác ngược lại là cùng phanh chế cảm quan thể nghiệm là giống nhau. Rốt cuộc, tại giải phóng một bộ phận ngớt sau đó, vô thương đầu lâu trong nháy mắt bắt đầu phát sinh xảy ra biến hóa. Trong hách nhiên liền thấy vô thương đầu lâu bành trướng. Ngay sau đó ngũ quan đều đang vặn vẹo dữ tợn biến hóa. Trên mặt cũng toát ra một tầng màu đen long lân. Thoạt nhìn vô cùng khí phách lăng nhân. Không chỉ có như vậy, ở vô thương cái trán vị trí còn toát ra một đôi long giác. Cảnh này khiến vô thương bây giờ thân thể thoạt nhìn càng không giống tầm thường. Mỹ thực ác ma đầu lâu cũng rốt cuộc kích hoạt rồi. Vô thương hít sâu một hơi. Ở đầu hoàn thành kích hoạt sau đó hắn trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình đối với thân. Thể cùng tứ chi quyền chi phối lực đã lần thứ hai có tăng lên. Nếu như nói phía trước kích hoạt ác ma khu làm cùng bốn chân cũng có thể phát huy ra 5/10 lực lượng, như vậy hiện tại, có thể hoàn toàn phóng thích. Dù sao Mỹ thực tế bảo ác ma đại não ở sống lại sau đó. Đối với thân thể cùng bốn chân phối hợp cùng khống chế năng lực dĩ nhiên là sẽ rất nhanh đề thăng. Phốc, cũng là kèm theo Mỹ thực tế bảo ác ma đại não sống lại. Vô thương trong thân thể chợt bộc phát ra một cái trận nhẹ vang lên. Tiếp theo cùng với chính mình thân thể lực lượng cũng đang nhanh chóng hoàn thành đột phá. Ở hoàn toàn tiêu hóa gót tế bào Mỹ thực ký ức trong nháy mắt. Vô thương bắt được đẳng cấp cũng đã đột phá 7.000 cấp đại quan. Trực tiếp vọt tới 7.300 cấp. Đây đối với vô thương mà nói không khỏi lại là một cái mới đề thăng. Mới bắt đầu, vô thương hít sâu một hơi. Nhất thời mấy cây số bên trong còn lưu lại không khí liền nhanh chóng hướng phía hắn bên này bắt. Đầu khởi động qua đây. Ngay sau đó liền nghe được thân thể hắn bùm bùm rung động. Thân thể trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Lập tức lại mới chậm rãi khôi phục bình thường. Có lẽ là bởi vì thực lực đề thăng có thể dùng vô thương sức mạnh tăng nhiều. Mặc dù nói khoảng cách gót cùng Akaiser Hắc còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng đối với vô thương mà nói thì cũng chẳng có gì. Vô thương hướng phía chiến trường chính phương hướng nhìn lại. Akaiser cùng gót chiến đấu thoạt nhìn mỗi bên bị tổn thương. Hơn nữa đều bị thương không nhẹ. Quan trọng nhất là chiến đấu giữa bọn họ quá mức điên cuồng kịch liệt. Đệ nhị đại lục có ít nhất phân nửa đã hoàn toàn thành phế tích. Sa mạc cùng vực sâu. Vô thương ánh mắt từ Akaiser trên người đảo qua. Cũng không biết là không phải là bởi vì Akaiser vừa rồi gặm ăn gót một khối thịt đùi nguyên nhân. Cho vô thương một loại cảm giác rất kỳ quái. Chỉ ít nói không có đơn giản như vậy. Oanh, lúc này Akaiser cùng gót lần thứ hai đánh vào cùng nhau. Bằng vào cái này trong nháy mắt. Liền chứng kiến Akaiser lần thứ hai mở cái miệng rộng. Thừa dịp gót hoàn toàn không có phản ứng kịp trong nháy mắt gặm ăn đứng lên. Răng rắc tương đương rốt cuộc. Ở ăn khối thứ hai thịt đùi sau đó. Akaiser tiến hóa đã đạt tới giá lên tối cao. Vô thương nhìn sang, chỉ thấy ở giữa không trung. Akaiser lưng đang không ngừng bắt đầu khởi động ra màu đen ác ma tế bào. Rất nhanh liền lần thứ hai ngưng tụ thành Mỹ thực ác ma neo hình thái. Xì xì tương đương Mỹ thực ác ma neo tái xuất hiện sau đó có vẻ cực kỳ hưng phấn. hầu như chính là một phần vạn giây cũng đã hướng phía gót trùng kích mà qua. Ở cây sơ thân thể, vô thương ánh mắt cũng không có bởi vì mỹ thực ác ma Neo xuất hiện mà rời đi. Hắn như cũ nhìn trên bầu trời ơ cây sơ. Ơ cây sơ thân thể, nhìn qua so với một lần trước triệu hoán mỹ thực ác ma Neo. Thoạt nhìn còn càng trẻ. Vô thương không biết là, lần này là ơ cây sơ cùng mỹ thực ác ma Neo chân chính thời khắc phân ly. Mà cũng không phải phía trước sở tồn tại triệu hoán trạng thái. Con muốn ăn đầy đủ lượng gót. Như vậy mỹ thực ra có thể cùng trong cơ thể mình tồn tại mỹ thực ác ma chia cắt ra. Đồng thời chân chính thực chất hóa xuất hiện. Mà vô thương sở dĩ không có phát sinh biến hóa. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ hắn giải phóng mỹ thực ký ức còn chưa đủ túc lượng. Vì vậy chỉ là kích hoạt rồi mỹ thực tế bào ác ma đại não. Cũng không có khiến cho được trong cơ thể mình mỹ thực ác ma giác tỉnh. Đồng thời từ trong thân thể tách ra. Đương nhiên, thực chất hóa mỹ thực ác ma cùng ký chủ trong lúc đó vẫn có sở liên hệ. Từ mỹ thực ác ma Neo trên người ngược lại là nhìn không ra cái gì. Dù Saiyan Neo bản thân đã có hình thái ý thức, chỉ là ký sinh với ơ cây sơ trên người mà thôi. Thầm thì cũng không biết là bởi vì mỹ thực ác ma Neo sở tồn tại thực lực kinh khủng. Hay là bởi Via God bản thân đối với Neo có không nhỏ cảm giác bài xích. Cũng vì vậy đang cùng Neo chiến đấu ngay lập tức. God liền sử dụng siêu tốc di động nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Trong nhấp nháy cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Đồng dạng, cũng là kèm theo God rời đi. Chàng diện nhất thời có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Mặc dù nói mới vừa tất cả mọi người vẫn là ngắn ngủi minh hữu. Thế nhưng dù sao phân thuộc với phe phái khác nhau, cũng vì vậy Bát Vương ở trong chớp mắt liền đưa mắt khóa ổn định ở vô thương trên người. Sở dĩ tập trung ở vô thương trên người, là bởi vì ngoại trừ Long Vương ở ngoài, còn lại bốn con Bát Vương đều cùng vô thương đã từng quen biết. Đặc biệt Kình Vương, nó cái kia kình vĩ trước đây đều là bị vô thương cho chặt đứt. Cũng là sau lại đang thoát đi hắc sắc tam giác giải đất. Mới có thể còn sống sót. Mặc dù nói không biết những thứ này tám vương vì cái gì sẽ lấy như vậy ánh mắt nhìn vô thương, nhưng nó đại khái cũng có thể biết được một ít. Suy tương đương. Chỉ là lúc này vô thương cùng Bát Vương nhóm còn đang đối đầu lấy thời điểm, một đạo thân ảnh đã sắp tốc độ hướng lấy chúng nó bên này vọt tới. Chính là mỹ thực ác ma Neo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.